Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, sử thượng nhanh nhất tốt nghiệp tiến sĩ. Một đám giáo sư nhao nhao viết xuống thành tích của mình. Khảo hạch hạng mục bình xét cấp bậc, SSS, cá nhân hạng mục bình xét cấp bậc. SSS, không thể tranh luận, bọn hắn cũng không dám cho thấp. Mặc dù bọn hắn giáo những này khoa mục, nhưng là những người này bên trong, có thể đem võ học học tập đến võ tông cảnh giới người. Cũng là phượng mao lân giác, phí thần tại chỗ cho Tần Kiêu ghi danh nhập học thành tích. Tần Kiêu máy truyền tin bên trong, xuất hiện nhắc nhở. Chứng minh hiện tại Tần Kiêu đã là Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội học sinh. Cái tin tức này còn trực tiếp đồng bộ đã đến thông báo bên trên, làm thân phận một loại. Hôm qua bị Tần Kiêu khoe của Huyễn đến mắt chó đuôi mù đám người. Nhìn thấy đầu này thông báo, lần nữa im lặng ngưng nghẹn. Đồng dạng là sinh hoạt tại phế tinh nhân loại, vì cái gì người với người chênh lệch lại lớn như vậy đâu? Tần đại sư không có cách nào ra Thừa Dương thị, lại không cách nào ngăn cản người ta tiến bộ bước chân. Tần thiếu tướng tốt cố gắng a, thế mà đi thi tiến sĩ, đây là cố gắng đổi lấy sao? Đây là cố gắng đều không đổi được. Đầu chó, thông báo bên trên, Tần Kiêu lần nữa gây nên nhiệt nghị, những cái kia muốn đen Tần Kiêu người, lúc này mới phát hiện. Nếu như Tần Kiêu tại hoang dã ở trong, như vậy thông báo coi như yên tĩnh, nhưng là Tần Kiêu trở lại trong thành thì, tựa hồ cuối cùng sẽ là một ít chuyện đi ra làm cho lòng người chán. Địch nhân trôi qua tốt, trong lòng mình tự nhiên là không thoải mái. Tần Kiêu, để cho mình trôi qua tốt, tức chết những cái kia nhìn hắn không thuận mắt lại làm không xong hắn người, tôn trì. Quả nhiên lực sát thương to lớn, giả lập quảng trường bên trong, phí thần ghi vào tin tức về sau, lúc này mới lên tiếng nói ra, hiện tại, Tần Kiêu đồng học có thể xin kết nghiệp khảo hạch, bởi vì Tần Kiêu đồng học tính đặc thù, cho nên xin kết nghiệp về sau, từng cái ngành học giáo sư, đều muốn dẫn đầu diễn luyện một cái võ kỹ, đều hiểu sao, minh bạch. Những này các giáo sư chăm miệng một lời trả lời, Tần Kiêu luôn cảm thấy quái chỗ nào quái đấy. Sau đó, phí thần lật một chút danh sách, mở miệng hô to, Trần Lệ giáo sư, giữa đám người, một nữ tử đi ra. Tần Kiêu nhìn về phía đối phương, phát hiện cái này giáo sư hình dạng phi thường trẻ tuổi. Nhìn qua chỉ có 30 tuổi, nhưng là Tần Kiêu biết. Nữ tử thích trưng diện, chỉ sợ mỗi người đều phi thường để ý bề ngoài của mình. Tần Kiêu nơi này, cũng có cái này Trần Lệ giáo sư tư liệu, vội vàng quét qua, cái này Trần Lệ giáo sư thế mà đã 60 tuổi. Tần đại sư, ta khảo hạch nội dung là nước xanh kiếm, mời xem qua, nói như vậy, Trần Lệ giáo sư đã bắt đầu thi triển kiếm pháp. Từng lớp sóng nước lan tràn, cái này nước xanh kiếm 10 phần ôn nhu, nhưng là lực sát thương cũng rất cao, bởi vì này lại là một cái kiếm pháp cao cấp. Tần Kiêu còn không có tại cái khác địa phương tiếp xúc qua kiếm pháp cao cấp. Thế là rất nghiêm túc quan sát, hơn 10 phút về sau, Tần Kiêu trong đầu xuất hiện nhắc nhở thanh âm, keng, kiểm trắc đến mới võ học. Nước xanh kiếm pháp, phải chăng phục chế, phục chế, Tần Kiêu trong đầu, lập tức xuất hiện nước xanh kiếm pháp chân chính chiêu thức. Với lại nhất cử nhất động, giống như là diễn luyện ngàn vạn lần đồng dạng, chân chính để Tần Kiêu lĩnh ngộ được tinh túy. Sau đó, Tần Kiêu mở mắt, hướng về hệ thống thân thỉnh một thanh kiếm, xuất thủ chính là một chiêu. Kéo dài kiếm quang bắn ra, nhưng không có mềm mại chất vấn, mà là ẩn chứa ba quang diễm diễm, kéo dài không dứt tâm ý. Trong nháy mắt, tầng tầng nước xanh mãnh liệt mà đến, để cho người ta hít thở không thông. kiếm quang huy sái, làm cho không người nào có thể tránh né, từ đó chết đuối ở trong đó. Một bộ nước xanh kiếm phóng thích hoàn tất, Tần Kiêu thu kiếm quang. Ở đây các giáo sư, tất cả đều vỗ tay lên. Mà lúc này, Trần Lệ giáo sư cũng thần sắc kích động. Nguyên lai là dạng này, nguyên lai ta vẫn luôn sai rồi. Sai vô cùng, Tần đại sư, cảm ơn ngươi, cái này rất đa tạ ngươi rồi. Trần Lệ giáo sư nói xong, cho Tần Kiêu thật sâu bái. Khụ khụ, Trần Lệ giáo sư, mời cho Tần Kiêu đồng học cho điểm. Mắc điểm, nếu có cao hơn bình xét cấp bậc, ta thật sự muốn cho ngươi viễn siêu cái này cho điểm. Tần đại sư, nếu như sau đó ngươi đảm nhiệm chương trình học thời điểm chủ công nước xanh kiếm, hy vọng ta có thể đảm nhiệm trợ thủ của ngươi. Không, ta có thể đi học sao? Tùy ý, tùy ý. Tần Kiêu xấu hổ, đây rốt cuộc là người khác thi hắn, hay là hắn thi người khác a? Tiếp đó, loại này cổ quái bầu không khí càng phát ra nghiêm trọng. Phí Thần hô một cái giáo sư danh tự, cái này giáo sư liền kích động đứng lên, cho Tần Kiêu diễn luyện một phen võ kỹ. Sau đó Tần Kiêu học tập về sau, những người này lại bắt đầu cúi chào. Tần đại sư, ta hiểu được, ta rốt cuộc lĩnh ngộ một chiêu này, nguyên lai là dạng này, ta sai rồi a, ta sai rồi, may mắn có Tần đại sư tại, nếu không một chiêu này, ta chỉ sợ cả đời cũng không có cách nào minh bạch. Quá khó khăn, cho dù có Tần đại sư diễn luyện, ta thế mà cũng có một loại không cách nào nắm giữ cảm giác. Những người này có kích động, tiếc nuối các loại cảm giác lưỡng lự ở trong lòng. Chỉ sợ chỉ có Tần Kiêu một người, lại là toàn bộ hành trình bất đắc dĩ đi. Coi như hắn biết kỹ năng nhiều không ép thân, nhưng là những vũ kỹ này, đối với Tần Kiêu mà nói, căn bản không chỗ ích lợi gì. Bởi vì này một số người nắm giữ võ kỹ, tất cả đều là cao cấp vũ kỹ bên trong, tương đối thô thiển đấy. Liên tiếp 12 cái giáo sư thi triển hoàn tất về sau, thế mà đã trôi qua hơn phân nửa trời. Phí Thần rốt cuộc mở miệng, khảo hạch kết thúc. Tần Kiêu sờ một cái trên đỉnh đầu mồ hôi, nói ra, hiệu trưởng, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự phải dùng 300 cái lão sư đến khảo hạch ta đây. Phí Thần dở khóc dở cười, làm sao có thể, ta đây đã là chiếm ngươi đại tiện nghi rồi, làm sao cũng không thể quá phận. Lấy thiên phú của ngươi, cùng thi triển ra võ kỹ hiệu quả, cơ hồ mỗi một chiêu mỗi một thức đều có được cực lớn giá trị. Còn muốn cảm ơn ngươi, có thể vì chúng ta biểu diễn ra. Lúc này hơn 300 danh giáo thụ đứng lên, đối Tần Kiêu nhau nhau cúi đầu, tạ ơn Tần đại sư. Cái này làm cho Tần Kiêu vẫn rất ngượng ngùng. Các vị, quá khách khí, ở đây giáo sư, không phải những người khác sẽ không cao cấp vũ kỹ, mà là những này giáo sư sở học tập cao cấp vũ kỹ đã khái quát tại cái này 12 cái cao cấp vũ kỹ ở trong rồi, phổ cập đi ra cao cấp vũ kỹ chỉ có những này. Đây cũng là Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội nội tình. 12 cái cao cấp vũ kỹ là trường học khác theo không kịp đấy. Những cái kia trường học có được 3-4 đã là rất không tệ được rồi. Bình xét cấp bậc đánh ra, Phí Thần giáo sư đem bằng tốt nghiệp giao cho Tần Kiêu. Tần Kiêu chính thức tốt nghiệp, thu được Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội học vị tiến sĩ. Cùng lúc đó, Thông Bắc bên trên lần nữa đồng bộ tin tức này. Khoảng cách Tần Kiêu trước đó thi vào Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội mới bất quá thời gian 6 tiếng mà thôi. Tần Kiêu thế mà tốt nghiệp, Tần Kiêu Thông Bắc phía dưới lần nữa sôi trào. Mà lúc này, các loại truyền thông, marketing hào cũng nhao nhao xuất động. Tần Kiêu thi bác không khiến người ta ngoài ý muốn, coi như thành tích chói sáng cũng không có gì. Hàng năm thi bác người có khối người, nhưng là thi bác về sau 6 tiếng liền tốt nghiệp, đây cũng là từ trước tới nay cái thứ nhất. Quả thực là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Trong lúc nhất thời, thông bác bên trên càng là soát lên mới nóng lục soát. Sử thượng nhanh nhất tốt nghiệp tiến sĩ. Tần Kiêu 6 tiếng tốt nghiệp. Tiền tuyến truyền đến mới nhất đưa tin. Tần Kiêu kết nghiệp khảo hạch. 12 cái cao cấp vũ kỹ SSS cho điểm. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.